ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, 778, đệ 776 chương. Ta biết là ai, nói đi. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lăng Hiểu lúc này đang ở chất vấn Tống Tư Viễn. Hắn thế nào đã bị Hồng Khách Liên Minh nhân cấp thỉnh đi đâu? Này không phù hợp kịch tình a. Tỷ, ta cũng không biết sao lại thế này. Giống như có người cho bọn hắn nói ra. Khả là của ta thân phận. Không có người biết a. Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu. Kỳ thực luôn luôn tại tưởng chuyện này. Nhưng là đến hiện tại. Như trước không có đầu mối. Có người nói ra. Lăng Hiểu sửng sốt. Lập tức ánh mắt sáng ngời. Ta tưởng ta biết là ai, trừ bỏ Từ Kiến Nguyệt cái kia xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Còn có thể có ai? Tỷ tỷ, ngươi có biết, ngươi mau nói cho ta biết là ai? Ta muốn đen hắn tài khoản. Tống Tư Viễn lúc này một mặt kích động xem Lăng Hiểu. Đừng xúc động, ta phỏng chừng hiện tại Hồng Khách Liên Minh bên kia còn không có buông tha cho đối với ngươi theo. Giỏi, ngươi tạm thời cái gì đều không cần làm. Chờ tiếng gió quá, ngươi tái hành động, Lăng Hiểu thập phần cẩn thận nói nhỏ. Chớ sợ, tỷ tỷ ngươi xem ta lại mua cái tân di động, ta còn thiết kế vài cái di động trình tự, không cần thiết dùng máy tính, ta dùng di động là có thể xâm nhập người khác máy tính cùng trình tự. Tống Tư Viễn ở một bên đắc ý rào rạt khoe ra một chút bản thân tân di động. Ngày đó hắn cùng Lăng Hiểu liên hệ qua sau. Hắn liền đem cũ trong di động hết thảy ghi lại cùng trình tự đều san rớt. Hẳn là không sẽ lưu lại gì manh mối. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ cần hắn không đi chạm vào máy tính. Hồng Khách Liên Minh nhân liền sẽ không bao giờ nữa hoài nghi hắn. Lăng Hiểu, ta đệ đệ như vậy nghịch thiên sao? Được rồi, thói quen thì tốt rồi. Cũng không phải gì đại sự. Ổn định, ta đây cùng ngươi nói a. Ta nhận thức một nữ nhân kêu Từ Kiến Nguyệt, Lăng Hiểu đơn giản đem Từ Kiến Nguyệt làm hại Lăng. Dực nhiên phá sản sự tình nói một lần, ta phỏng chừng hại ngươi nhân chính là nàng, ngươi đừng hỏi vì sao, hỏi ta cũng không nói cho ngươi, Lăng Hiểu nói nhỏ. Nàng không có khả năng đem nhiệm vụ giả sự tình nói ra, mà một bên Tống Tư Viễn nhưng là cũng không có truy vấn cái gì. Theo hắn, tỷ tỷ nói là ai? Vậy nhất định là ai? Không chạy, kỳ thực, ba ba cùng mẹ sự tình thật phức tạp, bọn họ hai người cũng không có ai thương hại ai. Đệ đệ nha, ngươi cũng không nên chán ghét ba ba, bằng không tỷ tỷ ta là muốn tức giận, Lăng Hiểu lúc này còn chưa quên cấp Lăng Dực Nhiên nói tốt. Dù sao, ở Lăng Hiểu biết đến trong nội dung tác phẩm, Tống Tư Viễn ngay từ đầu đối Lăng Dực Nhiên là có hiểu lầm. Chỉ có giải khai phụ tử lưỡng hiểu lầm, tài năng nhường Tống Tư Viễn lần này trở thành ta phóng quân đội bạn. Sau cùng nhau tác hợp Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên. Ân, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Tống Tư Viễn sửng sốt một chút, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn xem cái bàn bên kia, chính thần sắc bình tĩnh nói chuyện với nhau hai người, thoạt nhìn bọn họ ở chung cũng không tệ a, chẳng lẽ... Bản thân thật sự có cái gì hiểu lầm sao? Theo thương trường xuất ra, Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên nói cáo biệt, hơn nữa lưu luyến nhìn Lăng Hiểu vài lần, có thế này mang theo Tống Tư Viễn ly khai, ở trở về nhà trọ trên đường, Tống Tư Viễn nổi lên thật lâu, rốt cục ở tiến thang máy sau, nhỏ giọng hỏi bản thân mẹ một câu, mẹ, năm đó ba ba có phải không phải từ bỏ ngươi? A, Tống Phi Yên sửng sốt. Lập tức giở khóc giở cười xem bản thân con, ngươi có phải hay không gần nhất nhìn cái gì phim thần tượng? Ba ngươi không có vứt bỏ ta, cũng không có không cần ngươi, giữa chúng ta sự tình thật phức tạp, nhưng là tuyệt đối không là hắn lỗi, là ta, làm sai rồi mới đúng, Tống Phi Yên thở dài, nàng không có biện pháp cùng tuổi nhỏ con giải thích chuyện năm đó. Chỉ có thể nhẹ nhàng sờ sờ Tống Tư Viễn đầu. Chờ ngươi trưởng thành, mẹ đang giải thích cho ngươi nghe, đệ 777 chương trăm nhân tất có quả. Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn về tới trong nhà trọ, tiếp tục bận rộn lên, mà Tống Tư Viễn về tới bản thân phòng nhỏ, đánh trước khai máy tính chơi một lát tiểu trò chơi. Sau lại điểm khai một ít nhàm chán giáo dục trẻ em video clip. Hắn sớm biết rằng Hồng Khách Liên Minh Nhân sẽ ở hắn trong máy tính gian lận. Cho nên, diễn trò hay là muốn làm nguyên bộ lâu. Quá một hồi lâu, Tống Tư Viễn mới đóng máy tính, xuất ra điện thoại di động, trang bị bản thân phát minh trình tự. Sau bắt đầu thử xâm nhập từ Kiến Nguyệt tài khoản, này bất nhập xâm không tệ, vừa mới xâm nhập đi vào, Tống Tư Viễn liền phát hiện nhất kiện hào ngoạn sự tình. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có người ở xâm nhập từ Kiến Nguyệt tài khoản, hơn nữa thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, ít nhất, có Hồng Khách Liên Minh trình độ, sẽ không, thật là bọn họ đi. Tống Tư Viễn lặng lẽ đem từ Kiến Nguyệt một ít tài khoản tư liệu cùng giao dịch ghi lại dự bị. Sau vụng trộm lui lại, hơn nữa tiêu hủy nhất thả bản thân xâm nhập quá dấu vết. Vào lúc ban đêm, Tống Tư Viễn liền cấp Lăng Hiểu gọi điện thoại. Đương nhiên lần này vẫn là đánh tới Lăng Nãi Nãi trong di động. Về Tống Tư Viễn tồn tại, Lăng Dực Nhiên tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn thế nào nói cho Lão Thái Thái. Cho nên Lăng Nãi Nãi cũng không biết đầu kia điện thoại nhân liền là của chính mình tôn tử. Còn tưởng rằng là Lăng Hiểu đồng học, Lăng Hiểu cầm điện thoại trở về phòng. Lúc này Tống Tư Viễn còn tại nói nhỏ, ta hoài nghi xâm nhập từ Kiến Nguyệt tài khoản khác một nhóm người chính là Hồng Khách Liên Minh. Nhân, có lẽ, bọn họ cũng đang điều tra nàng, Ngô, này khả có ý tứ, tỷ tỷ. Chúng ta muốn hay không hiện tại đen nàng tài khoản a? Tống Tư Viễn hỏi Lăng Hiểu một câu. Tạm thời không cần, nếu Hồng Khách Liên Minh thật sự đang điều tra nàng. Như vậy, ta tưởng ta có biện pháp. Ta cho ngươi một cái hộp thư địa chỉ. Ngươi đem nàng tài khoản hết thảy tư liệu trước cho ta phát đi lại. Ta trước nhìn xem siêu tốt. Tống Tư Viễn luôn luôn đối tỉ tỉ lời nói gì nghe nấy. Mà Lăng Hiểu lúc này đã mở ra bản thân cứng nhắc, đăng nhập bản thân đăng ký hộp thư. Rất nhanh, Tống Tư Viễn tư liệu liền phát ra đi lại. Từ Kiến Nguyệt công ty trong tài khoản ghi lại nàng thành lập công ty sau. Mỗi một bút nghiệp vụ giao dịch ghi lại, này vốn không phải cái gì nhìn không được quang ghi lại. Nhưng là nếu là cẩn thận quan sát phân tích, người liền phải nhận được một cái rất thú vị kết luận. Này Từ Kiến Nguyệt liền phảng phất là có thể đoán được tương lai một loại. Nàng mỗi lần mua bán cổ phiếu hoặc là quỹ đều sẽ ở thấp nhất điểm mua nhập. Đến điểm cao nhất tung ra. Thậm chí, nàng kỳ hạ một ít sản nghiệp phát triển, cũng đều là tổng có thể ở tin tức công bố lợi tin tức tốt phía trước. Hoặc là mộ ta bồi dưỡng hạng mục không mở ra tiền. Nàng cũng đã xuống tay. Này tự nhiên là dựa vào nàng xuyên nhanh hệ thống. Bất quá, người khác không biết a, không biết Hồng Khách Liên Minh tra được này đó ghi lại sao? Hội có cái gì liên tưởng đâu? Lăng Hiểu ánh mắt lóe ra vài cái. Có lẽ, nàng có thể lại thêm mấy đêm hòa. Cái gì kêu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đâu? Lần này, cũng nên nhường Từ Kiến Nguyệt sốt ruột. Tỷ tỷ, ngươi xem hoàn tư liệu sao? Bởi vì điện thoại luôn luôn không cắt đứt. Lúc này, Lăng Hiểu bên tai lại truyền đến Tống Tư Viễn thanh âm siêu ta xem xong, Lăng Hiểu cười nhẹ. Nàng ở thế giới này thiên ban cho đã gặp qua là không quên được bản sự. Cũng không phải là hư. Ta đoán Hồng Khách Liên Minh nhìn đến này đó tư liệu sao? Đối Từ Kiến Nguyệt sẽ càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta cần ngươi lại xâm nhập nàng tư nhân tài khoản. Sau, ngươi lặng lẽ cải biến một ít trình tự. Ân, tốt nhất ở nàng trong máy tính lưu lại một chút không dễ dàng bị phá giải bí mật trình tự. Đúng rồi, còn có, Lăng Hiểu cẩn thận giao đại Tống Tư Viễn. Tống Tư Viễn ở đầu kia điện thoại, tiểu đầu không ngừng điểm a điểm. Tốt, ta biết nói sao làm, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại a. Tống Tư Viễn lúc này đã biết đến rồi Lăng Hiểu muốn làm cái gì. Đã Từ Kiến Nguyệt lúc trước cử báo Tống Tư Viễn, như vậy hiện tại, cũng đến nhiệt lực phản vệ lúc, cái gọi là trăm nhân tất có quả. Đây chính là nàng tự làm tự chịu, chẳng oán được ai. Đệ 778 chương điều tra Từ Kiến Nguyệt thành phố C. Tân Nguyên Khu, Khánh Phong Đại Hạ, Tổ trưởng, Từ Kiến Nguyệt bên kia có cái gì phát hiện sao? Hoàng Phỉ Phỉ đi vào 5 tầng văn phòng thời điểm, chính nhìn đến tổ trưởng đại nhân đối với mãn màn hình ghi lại ngẩn người. Này đó đều là bọn hắn ngày hôm qua xâm nhập Từ Kiến Nguyệt tư nhân tài khoản phát hiện tư liệu. Có chút kỳ quái, nghe được Hoàng Phỉ Phỉ lời nói. Tổ trưởng quay đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu nói nhỏ, Từ Kiến Nguyệt làm dâu sử, quả thực chính là truyền kỳ. Nàng mua cái gì cổ phiếu, cái gì cổ phiếu liền đại trướng, nàng đầu tư cái gì ngành nghề còn có lợi tin tức tốt. Nếu nói đây là nàng trời sinh kinh thương tài năng, ta đây thật sự là không thể không bội phục. Nhưng là, nói tới đây, tổ trưởng ngữ điệu vừa truyền, ta ở nàng công ty trong tài khoản còn thấy được một ít tư liệu. Là về chúng ta thành phố C tương lai kinh tế khai phá khu tân hạng mục bản thiết kế. Này đó, trước mắt quy hoạch bộ cũng không có đối ngoại công bố. Hơn nữa, ta phát hiện Từ Kiến Nguyệt tư trong máy tính quy hoạch đồ. Cứ nhiên so quy hoạch bộ bên trong tư liệu đồ còn đầy đủ hết. Người nói thần kỳ không thần kỳ, có loại sự tình này, này Từ Kiến Nguyệt sẽ không là trong phim truyền hình diễn này dị năng giả đi. Tỷ như nói có thể đoán được tương lai cái gì, Hoàng Phỉ Phỉ ở một bên trêu ghẹo nói, cái gì dị năng, một bên nhất cái trung niên nam tử cười nhạt. Ta xem 8 phần là nàng vụng trộm xâm nhập quy hoạch bộ hệ thống Internet. Vụng trộm phát hiện này kế hoạch. Sao nàng lại ở bản thân trong công ty tiến hành rồi mô phỏng quy hoạch không sai? Khả năng này càng thêm tin cậy chân thật một ít. Một bên tổ trưởng đại nhân gật gật đầu. Bất quá bằng vào này, còn không có thể chứng minh, nàng liền là chúng ta người muốn tìm. Hơn nữa ta ở nàng tư nhân máy tính cùng công ty trong máy tính đều không có phát hiện gì hacker. Trình tự, ta đã kêu Lập Vĩ tiếp tục xâm nhập phân tích nàng máy tính. Hy vọng hội tổ trưởng nói còn chưa nói hoàn, liền nghe được một cái kích động thanh âm siêu tổ trưởng. Tổ trưởng, có phát hiện, ta phá giải Từ Kiến Nguyệt trong máy tính mã hóa trình tự. Phát hiện chuyên thuộc loại hacker S ấn ký. Đúng rồi, còn có một chút loạn thất bát tao gì đó. Ôi, cư nhiên còn có Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn ảnh chụp đâu. Cái gì, một đám người lúc này lập tức vây quanh đi qua. Lập Vĩ đem bản thân tìm được một ít loạn thất bát tao văn đương về phân loại. Trừ bỏ một ít buôn bán cơ mật ngoài ý muốn, còn có Từ Kiến Nguyệt cùng Hạ Cửu Thiên hợp tác ghi lại. Thừa lại, chính là một cái thật không chớp mắt cặp hồ sơ, bên trong cư nhiên có rất nhiều Lăng Dực Nhiên ảnh chụp. Còn có Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn gần chiếu, này Từ Kiến Nguyệt hay là cùng Tống Phi Yên có cựu oán sao? Tổ trưởng xem này ảnh chụp, cúi đầu nói nhỏ một câu, bằng ta nữ nhân trực giác, ta cảm thấy, này nam nhân là mấu chốt, Hoàng Phỉ Phỉ chỉ Lăng Dực Nhiên ảnh chụp. Các ngươi xem này nam nhân tướng mạo, Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu có phải không phải cùng hắn bộ dạng giống như đúc? Thật đúng là, một bên nhân đều theo bản năng gật đầu phụ họa. Cha cha Từ Kiến Nguyệt cùng này nam nhân quan hệ. Hồng khách liên minh tổng bộ lại tiếp tục bận rộn lên. Tin tưởng rất nhanh, bọn họ sẽ tra được Từ Kiến Nguyệt trước kia luôn cô đơn luyến Lăng Dực Nhiên tin tức. Sau nàng lại đem Lăng Dực Nhiên làm phá sản, còn hãm hại Tống Phi Yên. Đây là điển hình nhân yêu thành hận a. Đương nhiên, này đó đều cùng Lăng Hiểu không có gì quan hệ. Hôm nay là thứ hai, Lăng Hiểu đã ngoan ngoãn đến nhà trẻ lên lớp đi. Mà hôm nay Miêu Miêu lão sư đặc đừng cao hứng, bởi vì bọn họ ban lại chuyển đến một cái phi thường soái khí đáng yêu tân đồng học. Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu. Hết chương.